thôn vệ tinh không, chương 751, chiến giáp bạc, góc truyện audio.com, La Phong đưa tay nhận lấy 100 nhẫn thế giới này. Đây cũng là một loại cơ hội đào bảo miễn phí dành cho người mua hàng lớn. Mua 1 vạn đơn vị thi thể chủng tộc bằng 100 lần trước đương nhiên có thể đào bảo miễn phí 100 năm. Tự do đào bảo trong vô lung tinh vực tương đối khoái hơn. La Phong cười, ha ha, ngươi nối vào mạng vũ trụ giả định đi. Long Quyết Vương nói, ta sẽ phát sóng đồ hình kiểm soát cho ngươi. Cái này phải thông qua hệ thống vũ trụ giả định xét duyệt. La Phong gật đầu, hệ thống vũ trụ giả định có nhiều công năng, chứng kiến, xét duyệt vân vân. Như ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ, vũ trường cự phủ đều phải dựa vào mạng vũ trụ giả định. Điều này làm La Phong dù đã biết rõ sự lợi hại của hệ thống vũ trụ giả định bây giờ vẫn không kìm được lại một lần nữa, phải thán phục. Một lát sau, La Phong đã có quyền. Trên màn hình trên cổ tay đã có đồ hình kiểm soát của cả vô lung tinh vực. Long Quyết Vương, ta đi đào bảo đây. La Phong mỉm cười nói. Chúc ngươi đạt được kỳ bảo. Long Quyết Vương nói. Ha ha, La Phong cười, hóa thành một luồng hào quang ly khai cung điện. Đưa mắt nhìn theo La Phong rời đi, Long Quyết Vương không kìm được thầm nghĩ. Lại lãng phí thời gian đi núi rác đào bảo. Hắn đạt tới cấp giới chủ, phỏng chừng cũng sắp phải tiến hành rèn luyện sinh tử. Trước khi rèn luyện sinh tử, muốn tận tình buông lỏng. Đi đào bảo chơi chơi một chút, một tên gia hỏa đáng thương, không biết có chịu được rèn luyện sinh tử không nữa. Trong lịch sử rất nhiều siêu thiên tài ngã xuống trong rèn luyện sinh tử. Không trải qua tôi luyện, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chính thức. Nhân loại biết rõ làm như vậy là nguy hiểm, nhưng vẫn cho những thiên tài cấp giới chủ trải qua rèn luyện sinh tử. Vô lung tinh vực cả tinh vực cơ hồ đều cất giữ những xác của chiến tranh tộc quần. Các loại xác bịt kín cả tinh không, đương nhiên vẫn được phân ra theo khu vực khá trật tự. Lần trước tìm mảnh vỏ vỡ, mấy tên dẫn đường luôn đi theo ta thật phiền phức. Lần này tốt hơn, ta một mình một người tự do tự tại. La Phong đáp phi thuyền vũ trụ cúi đầu quan khán bản đồ tinh tú kiểm soát trên tay. Bản đồ này có nhiều điểm ánh sáng trắng, hẳn là nhân viên nội bộ. Còn điểm sáng màu đỏ này, tọa độ của ta cũng có điểm sáng màu đỏ, xem ra đại biểu cho người từ bên ngoài đến. Chẳng mấy chốc La Phong đã biết cách kiểm soát bản đồ. Kỳ thật bí mật và quyền hạn bản đồ kiểm soát cũng chẳng cao gì. Phải biết là những nhân viên nội bộ cơ sở đều là sử dụng được. Với quyền hạn La Phong bây giờ tự nhiên có thể dễ dàng được trao quyền. Bà Ba Tháp dừng ở nơi này đi. Hiểu, vẫn mặc tinh hào nhanh chóng chậm lại, đình chỉ, xuyên toa về nguyên vũ trụ. Phốc, vô lung tinh vực trong một bến đỗ nội bộ đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền tam giác đỏ như máu. Hả, La Phong từ cửa khoang bay ra. Triệu hoán, La Phong cảm giác một luồng triệu hoán quay đầu hướng mắt ra xa. Nhất định là hướng đó, nơi đó có mảnh vỏ vỡ. La Phong lật tay thu hồi phi thuyền vẫn mặc tinh hào, nhanh chóng bay về phía hướng đó, tốc độ nhanh chóng tăng vọt chẳng mấy chốc đã tăng vọt tới mức gần tốc độ ánh sáng, bay về phía trước với vận tốc 28 vạn km mỗi giây. Tốc độ ánh sáng là tốc độ cực hạn của vũ trụ nguyên thủy, gia tốc tới tốc độ ánh sáng. Góc truyện audio.com sẽ bị đá vào ám vũ trụ, hoàn thành xuyên toa vũ trụ. Thần linh bất hủ mỗi người đều có thể xuyên toa vũ trụ được. Các giới chủ cơ hồ không thể làm được, những cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại có tốc độ cực hạn bình thường là 15 vạn km mỗi giây thôi. Nguyên nhân chủ yếu là vì tố chất thân thể giới chủ không đủ, chỉ bằng vào gia tốc thì khi tốc độ càng lúc càng nhanh, lực ép càng lúc càng lớn. Lúc đó lực ép tăng lên không biết bao nhiêu lần, thân thể kim giác cự thú rất cường đại là có thể xuyên toa vũ trụ được. Đây là số cực nhỏ thôi. Cho dù La Phong tu luyện bí điển vô danh tố chất thân thể gấp 3 lần cường giả giới chủ đỉnh cao bình thường, vẫn không thể đạt tới mức xuyên toa vũ trụ. Nhưng La Phong có bảo vật binh giáp, năm đó La Phong là vực chủ đỉnh cao, không thể phát huy tất cả thực lực binh giáp, nhưng bây giờ thì khác. Binh giáp có thể phát huy ra sức mạnh 1.000 lần giới chủ đỉnh phong. Trong lúc gia tốc binh giáp có thể chống lại 9 phần sức ép làm La Phong dễ dàng đạt tới tốc độ 28 vạn km mỗi giây. Nếu đạt tới tốc độ ánh sáng, cũng không phải việc quá khó. Ha ha, vận khí thật không tệ. Lần này, đã phát hiện được 2 mảnh vỡ vỏ bạc. La Phong đang ở trong một núi rác có vẻ vui mừng. Lần trước mất 2 năm đã đào được 232 mảnh vỡ vỏ đen, 12 mảnh vỡ vỏ bạc, một lưỡi đao vỡ. Cũng tập hợp đủ 2 bộ binh giáp. Binh giáp rất thần kỳ. Phòng ngự mạnh có thể sức mạnh cường đại phụ thêm, hơn nữa cũng cản trở được niệm lực công kích. Nhưng bộ binh giáp phụ thêm 1.000 lần sức mạnh giới chủ đỉnh phong, đối với kim giáp cự thú năm đó thì quả là không tệ, nhưng sau khi ở hỗn độn thành 1.200 năm, kim giáp cự thú bây giờ đã cường đại hơn nhiều. Chỉ với bộ binh giáp thì cũng không làm cho thực lực kim giáp cự thú tăng trưởng lên rõ ràng. Phải biết rằng chỉ cần sức mạnh cơ sở của kim giáp cự thú cũng đã gấp 30 lần nhân loại, bình thường kim giáp cự thú gấp 10 lần nhân loại, thêm bí điển vô danh chấn phốc 3 lần, cộng là 30 lần. Huyết lạc lực khu động móng chân phải tăng lên 11 lần. Còn hai loại chấn phúc là bản tôn thiên địa 7,5 lần cùng bí pháp thiên phú 2 lần có thể làm cho chấn phúc thân thể lên tới 15 lần. Tính toán toàn bộ sẽ gấp 4.950 lần sức mạnh giới chủ. Sở dĩ bất thường như vậy kỳ thật chủ yếu là nhờ bí điển vô danh và huyết lạc lực. Nếu không có gì khác nhau kim giác cự thú giới chủ đỉnh phong bình thường cũng gấp tới 150 lần giới chủ nhân loại. Huyết lạc lực và bí điển vô danh làm tố chất thực lực chỉnh thể của thân thể kim giáp cự thú tăng vọt. Còn công dụng binh giáp lại có vẻ hơi nhỏ. La Phong qua lại trong vô lung tinh vực như một con chuột tầm bảo, liên tục tìm bảo vật ở những núi rác. Rất khó khi tìm những mảnh vỡ vỏ bạc, vừa mới bắt đầu hiệu suất còn được nhưng càng về sau hiệu suất bắt đầu dần dần hạ xuống. Trên đường, thậm chí còn tập hợp thêm được mấy bộ binh giáp nữa. Hiển nhiên mảnh vỡ vỏ đen rõ ràng dễ tìm hơn nhiều. Nhưng mục tiêu chủ yếu lần này lại là mảnh vỡ vỏ bạc. La Phong không hề bỏ cuộc, kỳ thật La Phong phân ra chút ý thức tìm bảo, còn phân thân kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc vẫn tiếp tục nghiên cứu diễn thần thất biến tầng thứ 2. Vũ trụ giả định cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ba, La Bình và La Hải hô lên từ ngoài cửa. La Bình, La Hải, ba các con vừa về, sao không để mẹ và ba nói chuyện? gocchuyenaudio.com, chứ, Từ Hân cười nói. Vào đi, 21 năm qua, không phải ba vẫn thường xuyên trở về sao? La Hải ha ha cười, đi nhanh vào. Hai thanh niên cùng đi vào. Mặc dù sống trên 4.000 năm, nhưng không thấy già yếu chút nào. La Bình có vẻ hơi bình tĩnh. Cả đại sự La Gia bây giờ chủ yếu là do hắn quản, nắm quyền gia chủ cũng làm La Bình có vẻ rất trầm ổn, tự nhiên có khí chất hoa lệ ung dung. La Hải khác hẳn, cứ như một tội phạm dã man, trong mắt lúc nào cũng thiêu đốt chiến ý. Hai con trai, hai loại tính cách, ba, 21 năm qua vẫn còn ở vô lung tinh vực à? La Hải hỏi, La Phong mỉm cười gật đầu, muốn tập hợp một bộ chiến giáp bạc quả không dễ dàng, bây giờ vẫn chưa thành công. Huống chi trong kế hoạch của mình là tập hợp hai bộ. Mình sẽ ở lại vô lung tinh vực khá lâu, mà đào bất ngộ khảm xài công, mài dao không phụ người đốn củi. Có nhiều thủ đoạn mới có thể toàn tâm đi lang bạt ở chiến trường ngoài tinh vực. Sau khi ở vô lung tinh vực cha phải đi chiến trường ngoài tinh vực à? La Hải không kìm được nói. Ba đưa con đi luôn nhé. Con có sinh mạng thực vật cấp giới chủ phụ trợ, rất an toàn. Ngươi, La Phong lắc đầu, con còn kém xa, mặc dù con có sinh mạng thực vật phụ trợ, nhưng bản thân con chỉ có thực lực vực chủ bậc 9. Đi ra chiến trường ngoài tinh vực con sẽ là bia đỡ đạn. Tinh thần công kích của cường giả ngoại tộc mà quét ngang, lan đến tới con thì mạng con cũng tiêu luôn. Ba ra chiến trường ngoài tinh vực cũng phải vô cùng cẩn thận, căn bản không thể phân tâm bảo vệ con. Con nên an tâm tu luyện, chỉ mạo hiểm trong lãnh thổ quốc gia nhân loại thôi. Tạm thời đừng nghĩ tới việc đi chiến trường ngoài tinh vực. Chờ khi con đạt tới giới chủ đỉnh phong, có thực lực sánh ngang với thần linh bất hủ rồi hãy nói lại. À, La Hải cúi đầu đáp, trong gia tộc La Hải không sợ trời, không sợ đất, bá đạo ngang ngược. Nhưng, hắn sợ nhất là cha hắn La Phong. Tĩnh tâm lại đi, La Phong dặn, tài nguyên của ngươi, người khác cầu cũng không được, ngươi phải quý trọng. Hiểu rồi, ba, La Hải đáp, La Gia chính là một đại gia tộc bây giờ ở Càn Vu vũ trụ quốc tự nhiên cũng có chút vốn liếng. Năm đó địa cầu bị rất nhiều vũ trụ tôn giả thèm thuồng, La Phong và công ty vũ trụ giả định tiến hành giao dịch đã lưu lạc khắc thần thủy đại khái giá trị khoảng 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên lại gia tộc để đào tạo sinh mạng thực vật. Lạc khắc thần thủy 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên cũng đủ để đào tạo trên 100 sinh mạng thực vật giới chủ bậc 9. Còn La Phong có rất nhiều lạc khắc thần thủy, một chút đó chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đương nhiên, gia tộc bây giờ còn yếu, không có thần linh bất hủ đóng quân. La Phong cũng không dám lưu quá nhiều bảo vật ở gia tộc. Nhưng gốc của gia tộc là địa cầu bây giờ rất an toàn. Hả, trên mặt La Phong đột nhiên lộ ra một vẻ hơi vui. Sao vậy, ba, La Hải hỏi, ba, La Bình cũng nghi hoặc nhìn La Phong, chuyện tốt, La Phong cười, vô lung tinh vực trong một hòn núi rác, đã bao nhiêu năm, 21 năm rồi, Ta thu thập được 1985 mảnh vỡ vỏ đen, rồi rốt cục cũng thu được 113 mảnh vỡ vỏ bạc. La Phong đứng trong núi rác, hắn đã sớm bức binh giáp châu bức ngoài cơ thể. Vô số mảnh vỡ vỏ bạc đã dung nhập vào thân thể hắn, rồi bắt đầu phát sinh biến hóa đặc thù. Dung hợp, La Phong trải qua loại biến hóa này một lần, hiểu rất rõ nó là cái gì một bộ chiến giáp bạc tập. Cốc truyện audio.com, hợp đủ, vô số chất lỏng màu bạc dung hợp trong cơ thể, đã tụ tập đến cực hạn. Trong nháy mắt phát sinh kịch biến, La Phong cảm giác được toàn thân đều khẽ run lên. Ngay sau đó trên ngực cũng hiện ra một ấn ký văn tự thần bí, đây là một văn tự ấn ký màu bạc rất nhạt, chính là văn tự Diễm Thần tộc tướng. La Phong cúi đầu nhìn lên ấn ký văn tự màu bạc trên ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tướng, cách chương.